Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hứa Trạch khẽ gật đầu, xách túi thuốc tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì sân nhà mình ở cuối thôn, cần đi ngang qua toàn bộ thôn. Hiện tại lại vừa kết thúc công việc đồng áng, cơ hồ hơn phân nửa người đều nhìn thấy túi thuốc Giang Hứa Trạch mới mua từ trấn trên. 8-9 phần 10 này lại là bí kíp sinh con cho Tiết Dư uống. Giang Hứa Trạch dường như không nghe thấy những lời xì xào bàn tán kia. Tam đệ, một giọng nói hùng hậu vang lên sau lưng Giang Hứa Trạch. Giang Hứa Trạch dừng bước, nhìn về phía sau, một người đàn ông mặc áo vải thô đi tới. Trên vai khiêng cuốc, làn da của hắn ta đen nhẻm vì nắng, thô ráp, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh của Giang Hứa Trạch. Giang Hứa Trạch nhìn thấy đại ca Giang Đại Lực, trên mặt lộ ra nụ cười, lại nhìn về phía sau hắn ta một chút, kỳ quái hỏi, nhị ca đâu rồi, sao đại ca lại làm việc đồng áng một mình? Giang Đại Lực hàm hậu cười cười, nhị đệ hôm nay không thoải mái, hơn nữa việc trên đồng ruộng cũng không nhiều, mà tam đệ lại đi mua thuốc cho tam đệ muội nữa phải không? Vừa rồi lúc hắn ta bước tới, chợt nghe được mấy nông phụ xì xào bàn tán, nói tam đệ lại lên trấn mua thuốc có thể làm cho người ta mang thai cho Tiết Dư uống. Giang Hứa Trạch gật đầu. Đúng vậy, Giang Đại Lực nghĩ đến bộ dáng dịu dàng mềm mại của Tiết Dư, eo thon đến nỗi chỉ cần gió thổi qua cũng đủ làm nàng gục ngã. Bèn khuyên nhủ vài câu. Tam đệ, ta có một cách, sao không đợi nhị đệ muội có thai rồi, sau đó hãy nhận nuôi một đứa con. Giang Hứa Trạch như có điều suy nghĩ, cảm thấy đây là biện pháp tốt. Đa tạ đại ca. Nhìn thấy Giang Đại Lực chỉ có một mình, Giang Hứa Trạch lại nói, đại ca, huynh cũng nên sớm quên đại tẩu đi, cưới thêm một người vợ mới. Giang Đại Lực là trưởng tử, nên đã sớm thành thân. Nhưng vài năm trước, thê tử của hắn ta đã mất vì băng huyết sau khi sinh. Mà vì đám cưới của Giang Nhị Cầu đã gần như vét sạch tài sản của nhà họ Giang, nên Giang Đại Lực vẫn chưa tái hôn. Khi Giang Hứa Trạch về đến sân nhà, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại chút ánh hoàng hôn. Nương tử, ta đã đến lầu Thiên Hương mua món nàng thích nhất. Giang Hứa Trạch như muốn được khen thưởng, đặt hộp thức ăn lên bàn gỗ. Mặc dù thức ăn đã nguội, nhưng mùi thơm vẫn lan tỏa ra ngoài. Đa tạ phu quân. Khóe môi Tiết Dư nhếch lên một nụ cười yếu ớt, trong lòng ngọt ngào như chứa đầy mật. Rõ ràng phu quân đã để nàng trong lòng, hóa ra là do nàng nghĩ quá nhiều. Sau khi hai người ăn xong, một mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, xen lẫn với giọng nói của Giang Hứa Trạch. Nương tử, thuốc ta đã sắc xong, nhanh uống khi còn nóng đi. Tiết Dư muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới phu quân từ trên trấn Đại Hà cố ý đến Thiên Hương lâu mang về một hộp thức ăn, liền không đành lòng. Cách chương.